Em đang ở chỗ bác sĩ Hân, sắp xong rồi anh qua đi. Lưu Ly dịu dàng mỉm cười. Sau khi dập máy, cô nhìn lên bác sĩ Ngọc Hân đang ghi chép rất chăm chú. Thế nào, sau vụ tai nạn mọi thứ vẫn ổn với cô chứ? Tôi vừa kiểm tra thì các chỉ số của cô không có gì bất thường cả. Vâng, không có gì, nhưng mà... Lưu Ly ấp úng nhìn bác sĩ Hân. Trong ánh mắt cô vụt qua một tia hoảng sợ. Có điều gì thì cô cứ nói, đừng có ngại. Tôi hàng đêm vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non, nhưng mà khi kể với chồng, anh ấy bảo là không hề nghe thấy gì. Hơn nữa đoạn trí nhớ của tôi, từ lúc lái xe ra khỏi nhà hàng Hồng Thủy cho đến lúc xảy ra tai nạn, tôi vẫn không sao nhớ lại được. Như tôi vẫn nói với cô nhiều lần, mất trí nhớ tạm thời có thể xảy ra do cú va chạm xe khá mạnh. Nhưng mà khi tôi chụp CT thì không thấy gì tổn thương trong cái vùng não. Cô có thể yên tâm, trí nhớ ấy rất có thể là sẽ trở lại với cô sớm, cũng có thể là vĩnh viễn cô không bao giờ có thể nhớ lại được. Nhưng mà không sao, việc đó không có quan trọng, vụ việc trôi qua rồi mà. Bác sĩ Hân đẩy gọng kính trên mũi, nhìn Lưu Ly dò xét. Quan trọng là tiếng khóc mà cô vẫn tưởng rằng nghe thấy lúc nửa đêm. Nếu như mà nó trầm trọng hơn thì hãy đến gặp bác sĩ tư vấn tâm lý là Minh Anh. Cô ấy là người bạn của tôi, cô có thể gặp chấn động tâm lý sau va chạm. Việc này cũng rất là bình thường thôi. Đình Tùng thấy cô bước ra khỏi bệnh viện thì mỉm cười. Anh bước xuống mở cửa ô tô cho Lưu Ly. Mời vợ yêu lên xe. Thế nào, bác sĩ nói gì? Em không có sao, bác sĩ nói là chỉ số đều tốt. Lưu Ly vừa thắt dây an toàn vừa trả lời. Một tuần trước, cô tự lái xe từ nhà hàng Hồng Thủy về nhà. Giữa đường dường như cô bị va chạm xe gì đó, khiến cho mình ngất đi. Khi tỉnh dậy đã là ở trong bệnh viện. Bị chấn thương nhẹ vùng đầu, bị mất trí nhớ khoảng thời gian cô tự lái xe đó. Cô là lái xe mới, là một tay mơ. Dĩ nhiên xử lý tình huống không được tốt, nhưng vì mất trí nhớ nên cô không biết việc gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Cảnh sát nói lại là hình như cô tránh vật gì đó trên đường nên phanh gấp, đầu đập mạnh vào trong vô lăng nên bị chấn thương nhẹ. Người dân đi đường đã phát hiện ra xe của cô dừng lại một cách bất thường nên đã gọi cảnh sát. Cảnh sát cũng nói là không có ai bị thương do cô đâm phải vì không có vết máu, cũng không có người báo án. Có lẽ cô chỉ nhìn thấy một con mèo, một con chó gì đó trên đường nên phanh gấp. Con vật đó cũng đã chạy mất rồi, cô nên yên tâm. Nhưng chẳng hiểu tại sao Lưu Ly vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Xe vừa di chuyển, Đình Tùng vừa kể chuyện gì đó ở công ty, nhưng mà Lưu Ly không để ý lắm. Chợt cô thấy một cô bé tóc dài, váy đỏ chừng 5-6 tuổi chạy ngang qua đầu, và bọn họ đã đâm phải cô bé ấy mất rồi. Cô hét lên, dừng xe lại. Hai tay ôm lấy mặt. Sao thế em? Đình Tùng phanh kít xe lại, hốt hoảng nhìn sang vợ đang ôm chặt lấy mặt, run lẩy bẩy. Đâm chết người rồi. Lưu Ly bắt đầu khóc. Đâm vào ai? Em làm sao vậy? Đình Tùng nắm lấy tay của vợ, kéo giật cô lại để nhìn thẳng vào mắt cô. Lưu Ly không dám nhìn ra đằng trước, chỉ dám quay sang nói với chồng. Anh đâm phải cô bé rồi, anh không nhìn thấy gì à? Đâm phải ai? Tự dưng em hét lên như vậy làm anh dừng lại. Anh chẳng đâm vào ai cả. Anh điên rồi. Lưu Ly đẩy mạnh vào người của chồng. Rõ ràng cô nhìn thấy cô bé ngã xuống. Cô bé ngã ngay trước mũi xe của bọn họ. Em mới điên, anh chẳng đâm vào ai hết cả. Đình Tùng có vẻ bực mình. Không tin em xuống xe mà xem. Chúng ta nhìn xem có ai bị đâm không nào. Anh đẩy cửa bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy. Lưu Ly đẩy cửa bước xuống xe. Cô không dám nhìn vì sợ cảnh máu me của đứa trẻ sẽ làm cho mình bị ám ảnh. Nhưng mà kỳ lạ thay, chẳng có ai cả, anh đã nói với em rồi mà. Đình Tùng lớn giọng đắc thắng. Rõ ràng em vừa nhìn thấy một cô bé mặc váy đỏ chạy ngang qua mũi xe, và xe chúng ta đâm vào cô ấy mà. Lưu Ly như không tin vào mắt của mình. Trước mũi xe không có một ai bị đâm cả, dù chỉ là một con chuột nhắt. Và anh nghĩ rằng cú chấn động ấy đã ảnh hưởng đến em rồi, mai em khám thử lại xem như thế nào. Cô điên, rõ ràng là cô điên rồi. Đau quá. Tiếng khóc nỉ non từ xa xăm vọng lại, khiến cho Lưu Ly tỉnh dậy. Khi cô mở mắt, tiếng khóc càng rõ hơn. Tiếng khóc rõ ràng phát ra từ một đứa trẻ con, và nó đang ở rất gần. Anh ơi! Lưu Ly lay người của chồng rồi gọi: Anh! Em sao vậy? Đình Tùng ngái ngủ hỏi vợ: Em nghe thấy có tiếng khóc trẻ con. Đâu nào, anh có nghe thấy gì đâu? Khi Đình Tùng ngồi hẳn dậy, khó chịu nghe ngóng xung quanh, thì đồng thời tiếng khóc cũng ngưng bặt. Anh chẳng nghe thấy cái gì cả, em lại nằm mơ rồi. Nói xong, anh chán nản nằm xuống ngủ tiếp. Mấy hôm nay Lưu Ly hết tra tấn anh về vụ khóc lóc, chiều nay lại là vụ cô bé váy đỏ. Có lẽ anh tưởng rằng cô bị điên thật rồi. Thở dài một lượt, Lưu Ly hất chăn, cảm thấy khát nước nên mò xuống bếp để lấy một cốc nước cam. Đang lò mò trong tủ thì cô thấy sống lưng lạnh lạnh. Mặc kệ đi, chắc là gió thổi thôi. Cô không để ý cửa sổ phòng bếp đang đóng chặt, quạt không mở, điều hòa không mở, thì lấy đâu ra gió. Khi cô rót đầy một cốc nước cam, đóng cửa tủ lạnh lại, thì cô làm rơi cốc nước cam trên tay xuống đất. Đứng nấp sau cánh cửa tủ là một cô bé da trắng, tóc dài, váy đỏ, đang nhìn cô nhoẻn miệng cười. Ly ơi, vợ! Lưu Ly mở mắt thì thấy chồng đang nâng đầu vỗ nhẹ vào má của cô. Em có làm sao không, tỉnh lại đi. Khuôn mặt của Đình Tùng vô cùng lo lắng. Cô ngó quanh thấy mình đang nằm trong bếp, chợt cảnh tượng cô bé váy đỏ lại hiện lên trong đầu. Em làm sao vậy, em lại nằm ngủ ở dưới đất như thế? Đình Tùng lo lắng đỡ vợ dậy, phủi quần áo cho cô. Dưới đất là la liệt những mảnh thủy tinh vỡ, nhưng rất may Lưu Ly không ngã lên đó. Cô định nói rằng đêm qua mình nhìn thấy một cô bé mặc váy đỏ, tóc đen dài đứng trong nhà mình. Cô sợ hãi quá nên làm vỡ cốc nước cam. Sau đó lùi lại định hét lên thì vấp vào ghế, ngã xuống đất mà ngất xỉu. Cô sờ lên trán, vùng trán sưng một cục. Chắc là em mộng du, không sao đâu anh. Cô đứng dậy mệt mỏi vịn vào thành ghế. Cô biết cô nói ra điều ấy sẽ chẳng có ai tin. Tiếng khóc chồng cô còn chẳng nghe thấy. Bé gái váy đỏ chiều qua ngã trước mũi xe của vợ chồng cô, chồng cô cũng chẳng nhìn thấy. Bây giờ nói rằng đứa bé đó xuất hiện trong nhà của cô, dọa cô đến ngất xỉu thì ai tin? Có khi chồng của cô còn đưa đến viện tâm thần để kiểm tra. Anh thấy em dạo này tâm trạng của em không được tốt, hay là chúng ta nghỉ làm một tuần đi Thái một chuyến chơi, em thấy thế nào? Đình Tùng chợt nắm tay của vợ, xoa nhẹ cô âu yếm. Lưu Ly mỉm cười gật đầu. Có lẽ cô bị sang chấn tâm lý sau chấn thương, như lời bác sĩ Hân đã nói. Có lẽ một kỳ nghỉ sẽ giúp cô giảm bớt căng thẳng. Những ảo giác mà một mình cô thấy có lẽ sẽ biến mất khi cô trở về nhà. Trong lòng của Lưu Ly đầy hy vọng. Bangkok, tháng 4 năm 2016. Vợ chồng Lưu Ly đến Bangkok được 3 ngày. 3 ngày Lưu Ly hết sức vui vẻ. Cô chẳng thấy ảo giác gì về cô bé váy đỏ nữa. Có lẽ cô đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng tâm lý sau chấn thương. Vợ chồng Lưu Ly thuê một khách sạn nằm giữa trung tâm Bangkok. Cả hai hòa nhịp vào cuộc sống tấp nập của thành phố nhiệt đới, như thể hai người mới yêu nhau hoặc đang trong tuần trăng mật. Sau một cơn tình ái triền miên, Lưu Ly gục đầu vào ngực của Đình Tùng ngủ say. Cô ngủ rất ngon lành, không mộng mị. Giữa đêm, cô bỗng cảm thấy như có ai thì thầm bên tai. Cô tưởng chồng đang trêu chọc, liền quả quảng tìm thân thể của chồng. Thôi nào, đừng trêu em mệt lắm. Trống không, bên cạnh của Lưu Ly không có ai cả. Chồng ơi! Giọng của Lưu Ly trở nên lạc lõng trong căn phòng khách sạn xa lạ. Ánh đèn ngủ mờ mờ khiến cho cô cảm thấy bất an. Chồng cô không đáp lại. Anh ấy có thể bỏ đi đâu vào lúc 3 giờ sáng. Chồng ơi! Lưu Ly bật dậy tìm khắp phòng, vệ sinh, nhà khách, cũng không thấy bóng dáng của Đình Tùng. Cô đâm ra lo lắng. Cô khoác một chiếc áo choàng ngủ lên người, cầm theo điện thoại vừa đi vừa gọi. Điện thoại của Đình Tùng bỏ trong phòng. Vậy anh ấy đi đâu? Có phải nửa đêm chợt thấy đói nên xuống thành phố tìm đồ ăn? Lưu Ly đứng từ cửa sổ tầng 7 nhìn xuống đường. Thành phố Bangkok lúc 3 giờ sáng vẫn tấp nập. Người ta vẫn nói Bangkok là thành phố sống về đêm. Cô bỗng thấy sống lưng nổi da gà. Một mình giữa căn phòng khách sạn xa lạ, giữa một thành phố đất khách quê người, lại là một mảnh đất nổi tiếng về ma quỷ và những câu chuyện tâm linh. Lưu Ly hết sức sợ hãi. Nhìn đường phố bên dưới tấp nập người, cô còn cảm giác an toàn hơn nơi này. Nghĩ là làm, Lưu Ly vội cầm chiếc điện thoại và một ít tiền lẻ, lao ra khỏi phòng của mình. Hành lang mờ ảo không một ánh đèn như chúc tối. Một bóng đèn điện đang bị cháy, đang chập chờn lúc sáng lúc tối, Lưu Ly bước thật nhanh về phía cửa cầu thang máy, ấn nút đi xuống. Thang máy từ tầng 15 chậm rãi đi xuống. Đến tầng 7 thì cửa thang mở ra. Lưu Ly đang định bước vào thì cô chợt sững người lại, phân vân không biết cô nên vào hay không. Bên trong thang máy là một cô gái người Thái, vận trang phục cổ truyền mà người ta hay mặc khi nhảy múa biểu diễn. Phục sức hết sức cầu kỳ, bắt mắt, màu sắc cũng rất sặc sỡ. Điều đáng sợ không phải là bộ trang phục mà là khuôn mặt của cô ấy. Một khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, nhưng lại có vẻ gì đó không thật. Chắc hẳn do lối trang điểm quá cầu kỳ khiến khuôn mặt cô ấy tựa như một chiếc mặt nạ. Dùng mình vì suy nghĩ của mình, lại vẩn vơ cho rằng mình quá thần hồn nát thần tính. Lưu Linh nở một nụ cười xã giao rồi bước vào trong thang máy. Có lẽ nhận ra sự bất thường của cô, cô gái Thái vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, không có chút biểu cảm. Lưu Ly ấn nút cho thang máy đi xuống sảnh tầng 1. Nhưng kỳ lạ thay, thang máy lại ngược lên phía trên. Theo như chiều lên xuống thì thang máy phải đi xuống tầng thấp nhất mới phải. Vì sao lại lên trên một lần nữa? Lưu Ly ấn nút thang máy một cách bất lực. Thang máy vẫn chậm rãi di chuyển lên phía trên và dừng hẳn ở tầng 13. Thang máy dừng lại hẳn, cửa thang máy mở ra. Tầng 17 dường như không có người thuê, không được bật điện như tầng dưới, tối om. Chỉ có ánh sáng leo lét của chiếc thang máy hắt thẳng vào hành lang. Tim của Lưu Ly như ngừng đập. Cô quay sang cô gái người Thái, nhìn thấy cô ta khoan thai bước ra khỏi thang máy, dần hòa mình vào trong bóng tối sâu thẳm. Và điều đáng sợ nhất là cô ta không đi giày, vẫn thả đôi chân trần trắng bóc lẫn vào màn đêm. Tại tầng số 13, hành lang tối om không có người ở. Vậy cô gái người Thái đó đi đâu? Lưu Ly sợ đến mức nước mắt trào ra. Cô điên cuồng nhấn các tầng thang máy khác, nhưng thang máy dường như bị hỏng, chỉ đứng lại ở một tầng, tầng số 13. Cô còn ấn nút báo hỏng thang máy, nhưng dường như nút đó cũng đã bị hỏng. Mọi sự cố gắng của Lưu Ly trở nên vô vọng. Cô nhìn xuống điện thoại mất sóng. Lưu Ly dán mình vào lớp kim loại lạnh toát của thang máy. Cơ thể không ngừng run rẩy, cô thực muốn ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, tất cả việc này chỉ là một cơn ác mộng. Thang bộ thoát hiểm. Trong đầu của Lưu Ly bật lên bốn chữ này. Nhưng để đến được thang bộ thoát hiểm, chắc chắn phải đi qua dãy hành lang tối om. Cô không biết mình có còn sống được cho đến lúc cầu thang bộ hay không. Ngay trong nỗi sợ hãi về cái chết, Lưu Ly bỗng cảm thấy mình rất muốn sống. Cô đang sống hạnh phúc cùng người chồng tuyệt vời. Cô không thể chết. Cô thậm chí còn chưa sinh con cho anh ấy. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, Lưu Ly bật đèn pin điện thoại rồi dò dẫm từng bước ra khỏi cầu thang máy. Khi cô bước được khoảng 6 bước kể từ khi cầu thang máy, cô nghe thấy tiếng thang máy đóng lại. Những số biểu hiện tầng màu đỏ chót nhảy dần và rời khỏi cô ngày một xa. Cô lại phải tiến về phía trước, vì phía sau cô chẳng còn đường lui. Chiếc thang máy đó không phục vụ cho cô. Đi qua hành lang tối thui, cô nghe như có tiếng người cười khanh khách, tiếng người thì thầm, tiếng người Thái xì xào nói chuyện. Nếu Lưu Ly bị đau tim, chắc chắn cô sẽ chết ngay lúc này, còn khủng hoảng hơn khủng hoảng dày vò về thể xác. 2 phút, bước qua hành lang chỉ mất 2 phút, nhưng với Lưu Ly đó như cả một thế kỷ. Đi qua cánh cửa đóng chặt tối om, đi qua những tiếng xì xào lúc xa lúc gần, Lưu Ly vừa muốn chạy vừa không dám. Cô chỉ dám rón rén đi thật khẽ, vì sợ đánh thức một số người không tồn tại, sợ họ sẽ chú ý đến sự xuất hiện của cô. Đến lúc này cô chắc chắn một điều, trên đời này là có ma. Trải qua 2 phút dài nhất cuộc đời, cuối cùng Lưu Ly cũng đến được cầu thang bộ. Cô vừa chạy xuống khoảng được vài bước thì suýt nữa cô làm rơi chiếc điện thoại đang thay đèn pin chiếu sáng trên tay. Vì đứng giữa cầu thang có 2 bóng người. Một là cô gái người Thái mang mặt nạ da người mà khi nãy đi cùng cô trong thang máy. 2 là cô bé váy đỏ, tóc dài đang ngã xuống trước mũi xe của vợ chồng cô. Người phụ nữ Thái Lan có khuôn mặt như đeo mặt nạ, ngước mắt lên nhìn Lưu Ly. Trong ánh đèn của chiếc điện thoại, cô ta mỉm cười, còn cô bé váy đỏ kia dường như đang nức nở. Lưu Ly cố ngăn lại cho mình không hét lên, lại thầm ước mình ngất đi. Nhưng cô càng sợ lại càng tỉnh táo. Không để đi thang máy mà đi xuống cầu thang bộ lại càng không. Vậy cô sẽ đi bằng cầu thang bộ lên cao hơn. Lưu Ly nấc lên một tiếng rồi quay ngoắt, chạy ngược lên phía trên. Trên tầng 13 vẫn còn tầng 14, 15. Khi nãy thang máy không phải từ tầng 15 xuống hay sao? Hình như trên đó là nhà hàng của khách sạn, chắc chắn trên đó sẽ có người. cô đang gặp cái chuyện quái quỷ gì vậy? Không biết hai hình ảnh đó là người hay ma. Không, không thể là người được. Người nào lại quái dị như thế? Nhưng nếu là ma thì vì sao bọn họ lại ám ảnh cô? Vì sao? Cô vừa chạy vừa cảm nhận tim của mình trong lồng ngực đập một cách điên cuồng. Cô sợ hãi vô cùng tới mức thầm ước mình ngất đi hoặc là chết đi cũng được. Nhưng con người càng rơi vào thảm cảnh thì lại càng muốn tiếp tục tồn tại. Lưu Ly vừa chạy vừa ngoái lại phía sau. May quá bọn họ không bám theo cô. Cô vừa kéo chiếc váy ngủ thở hổn hển. Tầng 14 vẫn tối om và im lìm như tầng 13, chứng tỏ là cũng không có khách. Cô lại tiếp tục lên tầng 15, nhưng không may mắn một chút nào. Sảnh nhà hàng tầng 15 cũng tối om, vắng lạnh và không một bóng người. Lưu Ly sợ tới mức phát khóc. Cô không thể xuống được vì cô biết rằng ở dưới đó đã có người đứng chờ cô. Nhưng cô không thể chết dục ở đây. Có ai không? Lưu Ly thổn thức trong bóng đêm. Cứu tôi, có ai không? Chồng ơi, cứu em. Thang máy. Trong đầu cô bật ra hai từ này. Có lẽ thang máy ở đây không có vấn đề thì sao? Lưu Ly chạy về phía thang máy ấn nút xuống. Thang máy chậm rãi từ tầng 2 nhảy từng bước lên tầng 8, 9, 10. Tim cô đập mạnh. 13, 14, 15. Lòng ngực của Lưu Ly như muốn vỡ tung. Cửa thang máy từ từ mật mở. Một cô gái người Thái mặc khuôn mặt như đeo mặt nạ, trên người mặc lễ phục biểu diễn các điệu múa cổ truyền thống. Bên cạnh lại là một cô bé mặc váy đỏ, tóc dài, làn da trắng bệch, mang theo hơi lạnh của địa ngục. Tiếng của người phụ nữ vang lên như âm hồn vất vưởng chốn địa ngục, kéo ngã linh hồn yếu đuối của Lưu Ly. Vợ ơi! Giọng của Đình Tùng vang lên, làm cho Lưu Ly mơ hồ tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của chồng đang phóng đại phía trước, chợt lao lấy ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Bình tĩnh em, có chuyện gì kể cho anh nghe. Tại sao em lại ngất ở nhà hàng tầng 15 của khách sạn như vậy? Đình Tùng khẽ vỗ lưng cô an ủi. Đến lúc này Lưu Ly không giấu được nữa, cô vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đêm qua cho chồng nghe. Chồng cô nghe trong im lặng, khuôn mặt đượm vẻ lo lắng, sau đó chậm rãi nói: anh chỉ xuống đường tầm 20 phút đi mua bao thuốc lá, lúc nên thì chẳng thấy em đâu cả. Anh đi tìm em khắp nơi nhưng mà không thấy. Chạy xuống lễ tân khách sạn hỏi thì người ta nói là em không đi ra ngoài. Sau khi anh nghe nói là em mất tích thì quản lý khách sạn đột nhiên đi thang máy lên tầng 13, không thấy em đâu thì liền lên tầng 14, 15. Cuối cùng thì bọn anh tìm thấy em đang ngất xỉu ở sảnh tầng 15. Lưu Ly nhớ lại khi mà thang máy cô gái người Thái đó chắp tay chào cô. Cô sợ quá liền đi giật lùi, vấp phải một thứ gì đó nên ngã ngửa và ngất đi. Cô sờ lên vùng đầu sưng u, nước mắt long tròng sợ hãi nói: chúng ta không ở đây nữa, em sợ lắm, nơi này có ma. Vợ chồng của Lưu Ly nhất quyết hủy phòng và rời khỏi khách sạn. Sau đó đặt chuyến bay sớm để trở về Hà Nội, vì Lưu Ly cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi du lịch nữa. Đình Tùng cũng muốn vợ về nước để đi chụp chiếu kiểm tra lại sức khỏe, vì anh không tin lắm vào lời của vợ. Anh nghĩ chẳng có ma quỷ gì hết, có thể là do vợ anh mộng du mà thôi. Trong lúc Đình Tùng đang ở trong phòng thu dọn hành lý, Lưu Ly ngồi ở dưới sảnh tiếp tân của khách sạn thì cô nghe được một câu chuyện. Thì ra phòng 1302 của tầng 13 trước đây có một phụ nữ người Thái bị giết. Khi chết cô ta mặc bộ quần áo mà người ta chỉ mặc khi biểu diễn trong lễ hội, khuôn mặt trang điểm rất đậm. Cô ta bị cưỡng hiếp, sau đó là siết cổ chết. Khi chết còn mở mắt lớn không khép lại được, thoạt trông vô cùng đáng sợ. Phía cảnh sát không tìm được ra thủ phạm vì khi đó camera của khách sạn đang bảo trì, lại đúng lễ hội té nước của Thái nên du khách ra vào rất đông, không thể kiểm soát. Kể từ đó mọi người đồn đoán rằng oan hồn cô gái kia luôn đi lại trong khắp khách sạn, đặc biệt là tầng số 13. Nhân viên trong khách sạn nhiều người càng không dám đi lại nhiều sau 12 giờ đêm, mà nếu bắt buộc phải làm gì đó thì sẽ đi theo nhóm 2-3 người. Đó cũng là lý do khi nghe Đình Tùng nói rằng vợ mất tích, quản lý khách sạn liền lập tức nhấn nút thang máy lên tầng 13, 14, 15 để tìm kiếm. Vì trước đây cũng từng có vài trường hợp những khách hàng yếu bóng vía bị cô gái kia dụ lên trên đó chơi. Vậy còn cô bé mặc váy đỏ cũng chết trong khách sạn này sao? Lưu Ly hỏi nhân viên bảo vệ bằng tiếng Anh. Không, tôi mới chỉ nghe chuyện về oan hồn cô gái đó, còn chưa nghe ai nhắc đến cái câu chuyện về cô bé mặc váy đỏ bao giờ. Tay bảo vệ nhìn Lưu Ly như nhìn thấy quỷ. Ngồi trên máy bay trở về, Lưu Ly thiêm thiếp ngủ. Trước khi ngủ, trong đầu cô luẩn quẩn hình ảnh quái dị đêm qua. Vì sao gần đây cô thường thấy những hình ảnh mà người khác không trông thấy? Là ma quỷ đang ám ảnh cô, hay kỳ thực cô đang có vấn đề về thần kinh? Máy bay rung lên tựa như một cái ô tô đi nhầm vào ổ gà. Lưu Ly tỉnh dậy, thấy khoang máy đang bị tắt đèn. Khách hàng có người ngủ, có người đọc báo, có người đang trò chuyện với nhau. Cô quay sang định gọi chồng thì thấy Đình Tùng đang ngủ say sưa, liền kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực rồi nhìn đồng hồ. 30 phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng của máy bay, Lưu Ly nhìn thấy một cô bé chừng 5-6 tuổi đang nhìn mình chằm chằm. Mái tóc cô bé dài đen nhánh, khuôn mặt trắng bệch thật quen. Sau đó cô bé rời khỏi ghế, hàng ghế của cô bé cách cô khoảng 6-7 hàng. Lúc này Lưu Ly mới nhận ra cô bé mặc một chiếc đầm đỏ, dưới chân không đi giày. Máu chảy từ đùi xuống bắp chân của cô bé. Cô bé vừa tiến lại phía Lưu Ly thì vừa thì thầm: "Đau quá, con đau quá cô ơi." "Không, không." Lưu Ly hốt hoảng đạp chân vùng dậy. Thì ra đó là một giấc mơ. "Em sao vậy?" Đình Tùng giật mình vì tiếng hét của vợ, lại quay sang bên cạnh cười khổ xin lỗi vì vợ mình đã bị ác mộng. "Không, không sao, em chỉ nằm mơ thôi." Lưu Ly hốt hoảng nhìn lên hàng ghế cách mình khoảng 6-7 dãy. Không thấy cô bé nào tóc dài, mặc đầm đỏ, thậm chí còn chẳng có ai ngồi ở đó. Có một phóng nữ trẻ tuổi đang đi theo con. "Trước đây gia đình con từng có một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi nào chứ trẻ không?" Bà thầy bói lật một lá bài lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Lưu Ly hỏi: "Dạng không, nhà con có mỗi mình con thôi." Lưu Ly lắc đầu: "Vậy thì rất là kỳ lạ. Có một đứa bé gái 5-6 tuổi đang đi theo con, phá hoại cuộc sống của con. Nếu không phải là anh chị em trong nhà thì sao lại có thể?" Bà Đồng lẩm bẩm: "Con có từng đi đám ma một đứa trẻ nào từng cái tuổi ấy không? Ta sẽ cho vong của đứa trẻ nhập vào người của ta. Sau đó con muốn hỏi gì thì hỏi. Nhớ phải bảo nó đừng có quấy phá con nữa. Nếu là cô hồn dã quỷ thì con sẽ cúng gạo muối, đồ chơi ngày rằm mùng một, cho đến khi con tiểu yêu đó đi đầu thai. Còn nếu đứa trẻ cứng đầu, ta đành phải tìm biện pháp khác." Bà Đồng nói rồi liền đứng lên thắp 5 nén nhang, sau đó lẩm bẩm đọc cái gì đó rồi lại ngồi xuống. Cơ thể bà Đồng lắc lư xoay tròn, dường như bà đã bị nhập hồn. Mắt bà ta trượt ngược, trong mắt như lòi ra khỏi con ngươi. Bà ta vừa khóc vừa đấm ngực: Ngươi là ai?" Lưu Ly run rẩy hỏi bà Đồng, lúc này hình như đã bị vong nhập. "Cô ơi, con đau lắm." Giọng của bà Đồng trở nên the thé như trẻ con. "Sao ngươi biết ta? Sao ngươi lại đi theo ta?" "Cô ơi, con đau quá, chân con gãy rồi." Bà Đồng chỉ xuống chân, nước mắt chảy dài. "Đừng ám ảnh ta nữa, ngươi đi đi. Ta sẽ cúng gạo muối, đổ chơi cho ngươi mỗi ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng. Ta không làm gì cả, xin đừng ám ta nữa." Lưu Ly cũng khóc, cô nói như van xin. Con bé chợt cười ré lên một tiếng kinh hãi. Tiếng cười của nó the thé như xé toạc không gian. "Mày giết tao, mày giết tao rồi còn tưởng thế là xong sao? Tao sẽ bắt mày phải đền mạng." Vừa nói, con bé vừa lao tới bóp cổ Lưu Ly. Cô đồng nghiệp đi cùng phải kéo Lưu Ly ra ngoài. Gã đệ tử của bà Đồng trượt vẩy một bát máu chó tanh tưởi vào trong người bà Đồng. Bà ta mới thở hổn hển, ánh mắt trở lại bình thường như lúc trước. "Không, không được rồi, không được rồi. Cô nợ con bé tính mạng, nó sẽ không tha cho cô đâu." Bà Đồng sau khi thoát khỏi đứa trẻ, chợt quay sang nhìn Lưu Ly, nhìn như một kẻ giết người. "Bà điên rồi, tôi chưa từng đánh một con chó, huống chi là giết người. Sao tôi lại có thể nợ đứa trẻ một tính mạng chứ?" Lưu Ly vừa ôm cổ vừa khóc, vừa như hóa điên hét vào mặt bà Đồng: "Đồ lừa đảo, đồ đồng thay lừa đảo. Cô không thể tin vào lũ mê tín dị đoan này nữa." Vong hồn không nói dối, cũng chẳng tìm người vô tội để mà đổ oan. Không thì quỷ sai sẽ bắt nó xuống để nhốt xuống 18 tầng địa ngục. Bà Đồng lạnh nhạt nói với Lưu Ly, sau đó lấy tờ 500.000 trên bàn thờ xuống đưa lại cho cô. "Cô về đi, việc ân oán của cô với oan hồn đó tôi không giúp được đâu." Lưu Ly giật lại tờ tiền, sau đó lảo đảo rời khỏi điện của thầy Đồng. Lưu Ly nằm trên giường vừa sốt vừa nói nhạt: "Không, đi đi, đừng theo tôi không hại cô." Bà dần ngồi nhìn con gái mà nước mắt ngắn dài. Bên cạnh là người em trai của cô Vạn Phúc, mang khuôn mặt trắng nhợt đầy lo lắng. Kể từ khi đi Thái trở về, cô ấy như dở điên dở dại, lúc nào cũng nói nhìn thấy một cô bé váy đỏ. Đình Tùng khổ sở nói với mẹ vợ: cho đi khám bác sĩ tâm lý thì chỉ bảo là suy nhược, đi chụp chiếu thì không ra bệnh. Cô ấy tự đi xem bói, trở về thì nói rằng thầy đồng lừa bịp. Mẹ xem con phải làm gì bây giờ? Váy đỏ mà không phải váy trắng sao? Vạn Phúc chợt buột miệng hỏi. Chú Phúc hỏi lạ vậy, vì sao lại là váy trắng? Đình Tùng khó hiểu nhìn em vợ. Vạn Phúc cười gượng: theo em thì ma nữ không thường mặc váy trắng sao? Đình Tùng không còn để ý nữa, cùng mẹ vợ ra ngoài bàn bạc, dặn Vạn Phúc phải trông chừng Lưu Ly. Vạn Phúc ghé mặt tới tai chị gái thì thầm nói: Chị đã gặp lại như Mai rồi à? Cách đây gần 20 năm, có ba đứa trẻ chơi với nhau. Đứa lớn nhất là Lưu Ly 7 tuổi, đứa thứ nhì là Như Mai 6 tuổi. Lúc ấy Vạn Phúc mới 5 tuổi. Bọn họ chơi trốn tìm, Lưu Ly thua nên phải đi tìm hai đứa là Như Mai và Vạn Phúc. Cô bé tìm thấy Vạn Phúc trước, sau đó hai đứa cùng nhau đi tìm Như Mai. Hai đứa tìm mãi mà không thấy. Cho đến gần 6 giờ tối, khi hai đứa định bỏ cuộc, thì nghe có tiếng rên rỉ giống như của Như Mai ở trong nhà kho bỏ hoang gần nhà. Hai chị em đánh bạo chui vào lỗ chó trên tường, bỏ vào bên trong nhà kho để tìm bạn. Lúc ấy chúng thấy một gã đàn ông to lớn đang đè lên thân thể nhỏ bé của Như Mai, vừa thở dốc vừa ư những tiếng rên đầy khoái cảm kỳ lạ. Trong ánh sáng chiều tà cuối ngày hè tháng 7, mặt đất loang lổ những máu, còn bạn của chúng vừa dãy giụa vừa rên rỉ khóc lóc, tiếng khóc nỉ non ngày một yếu ớt. Lưu Ly bịt miệng không cho mình hét lên, Vạn Phúc thì òa khóc. Gã đàn ông to lớn nhận ra có hai vị khách không mời, liền rút cái vật lớn dính đầy máu trong cơ thể con bé Như Mai, kéo quần đứng dậy. Thân dưới Như Mai đầy máu, chiếc váy màu trắng một nửa đã nhuộm đỏ, mắt con bé lờ đờ, giọng yếu đuối: cứu tớ. Tưởng ai, thì ra là hai chị em nhà Dần Dũng. Giọng của gã đàn ông nhựa nhựa, phảng phất mùi rượu. Lưu Ly nhận ra đó là cha dượng của Như Mai. Vạn Phúc vẫn còn khóc, còn Lưu Ly thì sợ hãi đến chôn chân tại chỗ. Gã cha dượng đưa tay lên miệng, mình làm ra hiệu im lặng. Tay hắn còn dính máu của Như Mai, máu dính lên môi của hắn. Hai đứa bay câm và cút khỏi chỗ này, tao sẽ tha mạng cho. Còn nếu chúng mày dám kể lể với bất kỳ ai, kể cả là cha mẹ chúng mày, tao sẽ giết cả nhà, cả thằng Dũng, con Dần, cả hai chúng mày nữa. Hắn rút con dao ở bên hông ra, ánh dao sắc nhọn lóe lên trong không gian tranh tối tranh sáng. Lưu Ly là một đứa con gái tinh ranh, nó nhận ra người này rất nguy hiểm, liền vừa kéo em trai giật lùi vừa gật: cháu sẽ không nói với ai đâu, sẽ không nói với ai đâu. Sau đó nó liền nói thêm: cháu cũng không thích bạn ấy, sẽ không nói với ai hết. Gã cha dượng đang ngà ngà say rượu rồi gật đầu, sau đó tiến tới định xoa đầu hai đứa nhỏ thì chúng quay lưng bỏ chạy. Chỉ nghe đằng sau tiếng cười độc ác của gã cha dượng và tiếng rên rỉ đứt quãng của Như Mai: chị nói mẹ. Vạn Phúc vừa khóc vừa nấc cụt: không được nói, hắn sẽ giết cả nhà mình đấy. Lưu Ly giả đời nói: vậy còn Như Mai? Vạn Phúc ngây ngô hỏi: ngoan, quên chuyện đó đi, đó là cha của bạn ấy, không sao đâu. Nửa đêm hôm đó, Vạn Phúc gặp ác mộng và tỉnh dậy giữa đêm. Nó gào khóc tới nỗi bà Dần phải dỗ dành suốt nửa tiếng nó mới im. Sau đó nó liền kể chuyện buổi chiều nay cho mẹ. Bà Dần sợ hãi gọi điện cho cảnh sát. Ngày đêm hôm ấy tìm được xác của con bé Như Mai 6 tuổi trong nhà kho bỏ hoang. Nghe nói khắp người con bé đầy máu, tên sát nhân đã hiếp dâm rồi để cho mặc con bé chảy máu mà chết. Cảnh sát hỏi: bọn cháu có nhận ra người làm việc xấu đó là ai không? Vạn Phúc trả lời: ông người xấu. Một thằng bé 5 tuổi thì biết gì cơ chứ. Cảnh sát đành nhìn sang đứa trẻ 7 tuổi, hy vọng nó sẽ biết nhiều hơn em trai của mình. Lưu Ly liếc nhìn gã cha dượng đang bày ra vẻ mặt đau buồn đứng bên cạnh mẹ của Như Mai, nhận ra ánh mắt sắc lạnh của hắn, con bé run rẩy đáp: cháu không biết, người xấu cháu không biết. Sau đó òa lên khóc. Vụ án dần đi vào ngõ cụt. Năm ấy chưa xét nghiệm được DNA như bây giờ, tuy thu được tinh dịch trong cơ thể nạn nhân nhưng không thể xác định được thân phận của hắn. Nghe cảnh sát nói nếu cấp cứu được 4-5 tiếng ngay sau khi xảy ra vụ việc thì đứa trẻ đó sẽ không chết. Nghe nói khi phát hiện ra tử thi, Chiếc váy trắng của đứa bé đã được nhuộm thành màu đỏ. Khi chết mắt con bé mở trừng trừng, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Lưu Ly bật dậy giữa đêm, trong căn phòng trống trải chỉ có một mình cô. Không biết chồng cô đã đi đâu. Trong phòng tối om không có ánh điện, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ hắt vào. Trong căn phòng trống thật ma quái và đáng sợ. Chồng ơi! Lưu Ly vừa khóc vừa gọi. Giấc mơ đêm qua đã tái hiện hoàn toàn tất cả những gì xảy ra trong quá khứ mà đứa bé Lưu Ly 7 tuổi đã tự mình bỏ quên mất ngần ấy năm. Cô nhận ra Lưu Ly 7 tuổi là một đứa trẻ tàn nhẫn và ích kỷ như thế nào. Nếu ngay sau khi bỏ chạy khỏi nhà kho, cô không vì ham sống sợ chết để kể chuyện đó với người lớn, như Mai sẽ không chết. Nếu khi đó cảnh sát tới hỏi cô có nhận ra kẻ thù ác là ai không, cô quyết định nói ra sự thật, nhưng Mai sẽ không bị oan ức ngần ấy năm. Tất cả là tại cô, đứa trẻ vô tình và độc ác. Như Mai là lỗi của tớ. Sau ngần ấy năm, vì sao mãi tận bây giờ cậu mới tìm đến tớ để đòi mạng? Vì tớ phải giết cha dượng của tớ trước rồi mới tới lượt cậu. Tiếng nói phang phảng như gió thổi qua tai, hòa lẫn vào trong không khí. Không, tớ không cố tình, đừng giết tớ. Lưu Ly ôm đầu khóc nức nở, kéo chân trùm kín đầu. Chồng cô đâu? Đình Tùng đâu rồi? Cậu cố tình. Tiếng nói ấy lại phảng phất trong không gian. Cậu nói cậu không thích tớ. Kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc nức nở. Cứu tôi, cứu tôi! Lưu Ly hét lên. Tiếng cười the thé phát ra giữa màn đêm tĩnh mịch. Sẽ chẳng có ai cứu cậu, như năm xưa chẳng có ai cứu tớ đâu. Có một bàn tay lạnh toát nắm vào cổ chân Lưu Ly. Cô ta giãy đạp như một kẻ điên, giữ chặt chiếc chăn như phao cứu mạng của mình. Chăn dần bị kéo ra, một đứa trẻ tóc dài, váy đỏ đang bò từ dưới đất lên giường. Dưới ánh trăng, Lưu Ly nhận ra đó là một khuôn mặt xinh xắn của Như Mai. Không giống như năm xưa, khuôn mặt nhuận sắc hồng, mà là một làn da trắng bệch, phả ra một mùi tanh của máu, mùi hôi thối của tử thi và bùn đất. Tớ đã rất đau, nhưng tớ vẫn chờ Lưu Ly gọi người tới cứu. Đình Tùng phát hiện ra mình ngã dập đầu trong căn nhà bếp rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Anh vào trong phòng kiểm tra tình trạng của vợ thì phát hiện vợ anh đã chết. Khi chết mắt cô ta đang mở trừng trừng, từ hai khóe mắt tuôn ra hai dòng lệ máu. Cảnh tượng hết sức kinh hãi. Cảnh sát kết luận vợ anh chết vì nhồi máu cơ tim. Mà kỳ lạ, trước đây Lưu Ly không có tiền sử bệnh tim. Tang lễ diễn ra trong sự đau xót và tiếc thương. Chỉ có Vạn Phúc, đứa em trai của cô xấu số, lẩm bẩm một cách kỳ lạ trong miệng. Như Mai tới rồi. Trước cửa nhà ông Phú Hộ Dận, mấy hôm nay cứ có bóng người lượn lờ qua lại. Kể từ khi người Pháp đóng cửa kho thóc thì chỉ có thể kiếm được lúa gạo nhờ phiếu trận mà chính phủ Đông Dương phát cho. Trong nước có lắm người chết, xác người chất thành đống nằm la liệt khắp miền thành phố. Kẻ sống thì vạ vật, chẳng khác nào cái khác xác khô lượn lờ qua lại, hệt như bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm. Thời buổi này lương thực khan hiếm, năm trước thì hộ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc. Thế nhưng sang đến năm nay thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nồi gạo, tiền vàng để mốc trong nhà mà không dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có thành ra cũng chẳng khác gì dân đen trần đất mắt toét, lắm khi còn phải ta hương cầu thực, hệt như khất dân. Nhà ông Phú Hộ Dận sở dĩ còn có thể trụ được đến giờ này là nhờ có mối quan hệ quen biết với quan cai tổng người Pháp. Phú Hộ Dận có con gái là Thị Nhung, nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều thiếu gia dân chơi hạ thành để mắt tới. Phú Hộ Dận nhờ đó mà có người được nhiều quả cáp và có mối quan hệ rộng với người Pháp, người Nhật để nhận gạo bông. Nói đến dân tình kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật, kẻ thì đào củ dại gặm cỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ của ăn không hết còn thừa thãi đem cho châu bò ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc ra đốt lò nổi hơi nước. Mà nhà Phú Hộ Dận hưởng cuộc sung túc trong thời buổi cùng cực trái ngược với rất nhiều hoàn cảnh éo le xung quanh, lại còn ác ôn, độc địa không ra tính người. Nhiều hôm có người tha thần ở cổng nhà chìa tay xin nắm gạo,

và rằng nó chỉ dành cho những kẻ thừa của đem đồ đi đổ bỏ. Nhưng dẫu có vậy thì đó cũng là một thú chơi ngông của người có tiền và có quyền. Giả như ông làm việc ấy thì cũng chỉ là để thêu gấm thêu hoa trên các quan trên chú ấy mà. Tôi nói vậy mong ông Phú Hộ đừng giận. Phú Hộ giận thấy Khánh nói ví von ý chửi mình ngu dốt, không những không lấy làm giận mà còn gật gù khen ngợi. À, sinh viên đại học có khác, quả thật là có suy nghĩ rất sâu sắc. Phú Hộ giận dừng lại một chút, chau mày hỏi: Nhưng nếu cậu không tin việc cúng cô hồn sẽ có tác dụng thì hẳn là cậu cũng nên tin rằng trên đời này có ma quỷ chứ, và rằng chúng ta sẽ quay lại trả thù khi có dịp. Khánh lắc đầu cười nhạt, ngông nghênh nói: Ma quỷ ư? Trong tư duy khoa học tân kỳ hiện đại, đó chẳng khác nào nói đến thói hủ lậu mê tín của lũ dân đen. Ông là người sang trọng, tôi khuyên ông tốt nhất đừng nên tự hạ thấp mình giống như bọn chúng. Đi tin tưởng vào mấy chuyện vô căn cứ như thế thật chẳng giống người tôn quý chút nào. Nói chuyện giải thêm, Phú Hộ giận càng thấy gã thiếu gia Khánh này là một kẻ tự cao tự đại, không biết trời cao đất dày. Dẫu vậy, ông ta vẫn không giận mà còn vui mừng hỏi: Nếu quả thật như cậu không tin trên đời có ma quỷ, vậy thì cậu có dám làm một cuộc đánh cược với tôi không? Một cuộc đánh cược cho thấy rằng trên đời này thực sự có ma quỷ tồn tại. Khánh gật đầu đáp: Có gì mà không dám, tôi còn dám chắc rằng trong cuộc cá cược này thì ông cũng sẽ chỉ thua cuộc mà thôi. Chỉ có điều nếu đã cá cược, vậy vật phẩm cá cược cũng phải lớn thì mới được. Hai mắt ông Phú Hộ giận chợt sáng quắc hỏi ngược lại: Lớn là như thế nào? Cậu muốn lớn là thứ gì kia? Khánh giặt rào đáp: Ông cũng biết là tôi muốn gì mà. Tôi chỉ muốn cô con gái ông, cô Nhung, làm về vợ của tôi. Nếu như được ông đồng ý thì cuộc cá cược này sẽ rất có ý nghĩa. Phú Hộ giận hai mắt him híp lại. Bấy lâu nay Thị Nhung luôn là miếng mồi ngon mà các thiếu gia Hà Thành thi nhau nhắm tới và là một cái đích để thi đấu. Việc Khánh về đây để chơi vài buổi thực chất cũng chỉ để tán tỉnh Thị Nhung và hỏng rước con gái ông ta về làm vợ, khiến cho kẻ khác phải ghen tức vì thua cuộc. Khánh là một người đàn không hề tin có hồn ma tồn tại trên thế gian. Gã suy nghĩ, nếu vì một việc không có thực mà lại lừa được con gái của lão Phú Hộ thì chẳng phải là việc làm vừa dễ lại vừa có lãi hay sao? Nếu Phú Hộ giận đã tự tay dâng con gái cho mình như thế thì việc gì mà mình phải khó nhọc tính mưu khác. Này Phú Hộ giận tự ý nêu ra cuộc cá cược, gã không đời nào để vụt mất cơ hội được, mà tóm lấy thóp của lão ta cướp Thị Nhung, để cho những gã thiếu gia Hà Thành sẽ phải lắc mắt vì tài nghệ của gã, rằng chỉ cần gã về chơi một chuyến là đã ăn đứt khối kẻ vãi nước bọt cả năm dòng mà chẳng được gì, lại quả cáp đủ thứ mà vẫn bị gã nâng tay trên. Nghe qua điều kiện của Khánh, Phú Hộ giận không lấy làm lạ mà còn rất đắc ý. Việc cây đa máu mọc ở trước nhà Phú Hộ giận lâu nay khiến lão rất đau đầu. Này nếu có thể giải quyết được vấn đề ấy dễ dàng thì lão nhất nhất sẽ phải làm cho được. Nghĩ lại nhiều phen bận trước, Phú Hộ giận dùng đủ mọi cách mà không sao giải quyết nổi. Vậy nên lão tính có khi nào người có học thức thì sẽ giải quyết theo một cách khác hơn và sẽ có hiệu quả hơn. Con người ta trong thời đại này tư duy, người có học thức chính là ở tầng lớp chiếu trên, suy nghĩ cao hơn cả một cái đầu, cách giải quyết đương nhiên sẽ có sự khác biệt. Trong lòng Phú Hộ giận thì kỳ thực đã xuôi, nhưng vẫn làm bộ nghiêm cẩn để ngả giá cho thành công. Ông ta chau mày liên tục, tỏ vẻ khó xử, dường như cấn cá lắm. Khánh nom vậy thì càng nóng lòng, tâm trạng như lửa đốt nhấp nhổm ngồi không yên. Gã lại sợ ông Phú Hộ bỗng nhiên đổi ý mà không dám cá cược nữa thì hỏng. Ngay khi đó, gã tiếp lời khích bác: Nếu quả như ông sợ thua trong việc này thì chỉ cần nói một tiếng thôi. Tôi không phải là người vòng vo, lại ghét mấy kẻ nhát như cái sợ thua mà lại hay viện cớ mạnh mồm. Chỉ tiếc chuyến đi lần này không được dịp thú vị. Phú Hộ giận làm bộ nóng nảy đáp ngay: Tôi đâu phải là người như thế. Rồi tôi sẽ cho cậu thấy đây là một vụ cá cược hấp dẫn đến như thế nào. Tôi sẽ đồng ý, nhưng nếu cậu thua cuộc thì cậu phải mất với tôi một số tiền rất lớn. hay thậm chí là giúp tôi một chân nghỉ viện trên tỉnh thì mới được. Đấy chính là điều kiện cá cược của tôi, cậu dám không? Lẽ thường người ta thấy giận quá thì mất khôn. Khánh thấy Phú Hộ giận tức tối như thế thì liền nhận định ngay ông ta đã vô tình mắc phải sai lầm, chỉ vì sự chột dạ nhất thời mà việc đã lỡ ra miệng thì đâu có thể rút lại được. Và việc này chính là một cơ hội trời cho, một miếng mồi ngon với phần thưởng béo bở cho tên Khánh. Khánh cười khanh khách, chậm giọng đáp: điều kiện của ông không khó, chỉ là một chức nghị viện trên tỉnh, bố tôi có thể lo được. Nhưng việc để cho cô Nhung về làm vợ của tôi thì tôi e ông nuốt lời, nên chúng ta phải làm một bản giao ước. Phú Hộ giận chống gậy giữa nhà, nheo mắt vừa đáp vừa hỏi dò: giao ước như thế nào, mà cần gì phải viết lại làm chi cho mệt? Khánh lắc đầu cười nói: không không, ông Phú Hộ giận xưa nay nổi tiếng nuốt lời, tôi nào có thể làm trái được việc ấy. Hơn nữa người có học bọn tôi thích làm việc trên giấy tờ, không quen thói hứa miệng suông. Phú Hộ giận đồng tình, chợt thả giọng quát vang: thằng Lý đâu, cầm giấy bút lên đây cho ông. Tiếng ông Phú Hộ giận vọng to. Lý đang ở dưới nhà liền vội vàng chạy lên nhà trên đáp lời lễ phép. Sau đó gã chạy vào buồng của Phú Hộ giận, cầm ra một sấp giấy ngà với chiếc bút mực máy tây. Khánh đón lấy sấp giấy và chiếc bút, ghi nhoi nhoái mấy chữ rồi trình đến trước mặt ông Phú Hộ giận hỏi: đây, ông nhìn xem trong bản giao ước này tôi soạn thảo đủ chứ, đúng không? Nếu thấy sai ở đâu thì để tôi còn sửa, rồi thì hai ta cùng ký vào đây, thế là xong. Ông Phú Hộ giận gật gù, tay hơi run run, cầm tờ giao ước dí sát mặt tiếp tục nheo mày nhìn kỹ. Ông ta giả bộ nghiêm cẩn bề ngoài như thế, nhưng kỳ thực bên trong đã không nhịn được muốn một nhát ký ngay cho xong. Dẫu vậy, sự tình vẫn bị lão làm cho cố chậm lại, để cho Khánh thấy rằng lão đắn đo suy nghĩ, rằng Khánh mới chính là người được lợi chứ không phải là ông ta. Phú Hộ giận là người trong cuộc, cũng là người đã nhiều phen đối phó với cây đa kia nhưng không thành. Ông ta là người hiểu rõ nhất sự khó khăn của cái cây đa ấy. Việc thường người ta càng thấy đối phương đồng ý càng dễ dàng thì càng nghi ngờ. Ông Phú Hộ giận sáng tỏ hơn người nên càng muốn đóng kịch cho tốt, muốn lừa cho con cừu non với vẻ học thức này mắc bẫy một con cáo giả tinh danh như ông ta thì phải diễn sao cho thật đạt. Lại nói, nếu quả thật là có một chân nghị viện trên tỉnh, Phú Hộ giận sẽ có điều kiện để chuyển lên tỉnh sống. Khi ấy thì việc cây đa kia có ra làm sao cũng chẳng ảnh hưởng quái gì đến lão. Điền sản rộng cả một vùng này cũng có thể san nhượng lại cho kẻ khác mà thoải mái ung dung sống với chức nghị viện ấy. Phú Hộ giận câu giờ một lúc lâu mới buông ra được một câu: điều kiện vụ cá cược thì đúng rồi, nhưng cậu vẫn chưa biết rõ việc tôi muốn cá cược ở đây là gì. Khánh dương dương đắc ý trả lời: việc ấy thì đâu có quan trọng gì, quan trọng là điều kiện thuận cả hai bên kia. Còn về việc ông muốn tôi chứng minh ma quỷ không tồn tại như thế nào thì đó là việc của ông. Suy cho cùng thì kiểu gì mà tôi chẳng thắng, và rằng ông sẽ trở thành một ông bố vợ bất đắc dĩ của tôi mà thôi. Phú Hộ giận giả bộ giận tím mặt nói: tôi sẽ cho cậu biết điều này không phải là trò đùa, và tôi sẽ kể lại sơ qua sự việc cho cậu. Nhưng trước hết phiền cậu viết nó vào đây cho. Khánh gật gù đáp lại và hỏi: được rồi, vậy ông mau nói sơ qua đi, tôi cũng nóng lòng lắm rồi đây. Phải là điều gì thì mới có thể khiến ông Phú Hộ khó tính, có thể đánh đổi con gái mình như thế chứ? Phú Hộ giận tính cách y như cái tên, vẻ mặt bao giờ cũng cau có giận dữ. Nét mặt ông ta đăm chiêu kể về việc từ khi cái cây đa xuất hiện và sự tình khất dân lũ lượt thi nhau kéo đến tìm chết ở gốc cây đa ấy. Khánh nghe xong không những không sợ hãi mà còn bật cười. Điều này không nằm ngoài suy đoán của Phú Hộ giận, vì ông ta cũng đoán biết được Khánh tự cao đến như thế nào, đương nhiên cũng sẽ không đặt chuyện này trong lòng. Khánh ghi lại tường tận mọi việc cá cược vào trong tờ giao ước, rồi ký phát một chữ cho xong. Gã ta đưa tờ giấy giao ước tới trước mặt Phú Hộ giận, hối thúc: giờ thì đến lượt ông, phiền ông ký vào đây một chữ. Phú Hộ giận cũng không chờ thêm một giây mà đã liền ký ngay. Khánh nhận lấy tờ giao ước, xem qua một lượt, rồi nghiêm cẩn đặt vào một chiếc hộp và nói: "Giờ thì điều kiện vụ cá cược đã xong, chúng ta sẽ đặt tờ giao ước vào trong chiếc hộp này, khóa kín lại, đợi cho sự việc ngã ngũ thì mới mở ra làm chứng. Cái hộp này tạm để ở đây, và tôi tin là nó sẽ an toàn." Nói xong, Khánh đem nắp hộp đóng lại, gạt qua một bên, tiếp tục vui vẻ cười nói: "Tôi thật không ngờ ông lại chỉ vì một việc vô lý như thế mà cũng có thể đánh cược con gái của mình. Ông thèm muốn chức nghị viên đến phát điên rồi sao? Chức vụ ấy mặc dù phải tốn cả 1.000 đồng Đông Dương, nhưng lẽ nào chỉ vì vậy mà ông lại có thể dùng chuyện vớ vẩn như thế này để đánh đổi con gái mình ư?" Nghe Khánh mỉa mai, Phú Hộ giận giờ này mới ngửa bài cười khanh khách đáp: "Rồi cậu sẽ biết, cậu vừa mới ném tiền qua cửa sổ đây thôi. Cậu cứ chờ đi rồi sẽ biết việc này khó khăn đến thế nào." Phú Hộ giận đột nhiên thay đổi thái độ, Khánh bỗng chột dạ. Nhưng giờ này gã có hối hận cũng không kịp, gã đã chót ký vào bản giao ước. Và gã nghĩ lại cái vẻ mặt của ông Phú Hộ từ đầu tới giờ thì dường như không phải là gã khích bác cho ông ta mắc mưu, mà chính gã mới là con cá nằm trong giỏ. Bản giao ước ấy là chính gã đề xuất ra, chứ không phải ông Phú Hộ giận. Chính gã đã tự đưa mình vào trong chồng, chứ chẳng phải ai khác. Ngày hôm sau, Khánh được sắp ngủ lại trong một căn phòng phía tây, gần ngay sát cái cây đà máu. Người thường xuyên qua lại với Khánh ngoài cô chủ Nhung thì cũng chỉ có Hầu Lý. Thì thoảng Khánh thấy Hầu Lý chạy ra chạy vào, tiếng huyên náo ầm ầm. Những lúc gã nhìn thấy Hầu Lý bước vào từ cổng như thế thì mới phát hiện ra trên người Hầu Lý thấm đẫm máu và thứ bã trắng trắng bám đầy quần áo. Khánh không biết những thứ đó là gì. Sau này thì gã ta mới biết được, thì ra khi ấy Hầu Lý cùng với bọn hầu trong nhà chạy ra ngoài để đập chết nạn nhân đến quấy nhiễu. Máu trên người Hầu Lý là máu của nạn dân, và thứ bã màu trắng nhợn dính trên quần áo anh ta không phải thứ gì khác mà chính là óc của nạn nhân. Khánh ngồi thất thần vì tưởng tượng khung cảnh đám người Hầu Lý đánh chết người. Bất chợt bên ngoài tiếng thưa rất lễ phép vọng vào: "Dạ con chào cậu Khánh ạ." Âm thanh bên ngoài vang đến khiến Khánh tỉnh lại trong sự suy tưởng. Gã mơ màng nhìn ra cửa thì liền phát hiện người vừa thư chuyện chính là Hầu Lý. Khánh toàn đáp thì Hầu Lý đã nói ngay để chặn họng gã: "Dạ thưa cậu, ông Phú Hộ bảo con từ giờ hầu hạ hậu cho cậu. Cậu cần việc gì thì cứ sai bảo, con sẽ chuẩn bị hết cho cậu." Khánh nhìn Hầu Lý từ đầu đến chân, cuối cùng gật gù nói: "Được rồi, lại việc chặt cây chứ gì. Cứ để thư thư đã, dù gì thì ta cũng còn chơi ở đây ít lâu. Vụ cá cược này sớm hay muộn gì cũng phải làm thôi. Bất tật ông Phú Hộ đã cho người đến dục khéo tào như thế." Gã nói xong thì đứng lên đi qua đi lại một chặp, mới nhìn chằm chằm vào Hầu Lý mà hỏi: "Tao nghe ông Phú Hộ nói cái cây đa mà ông ấy muốn tao chặt có lắm sự lạ lắm hả?" "Dạ thưa, lạ như thế nào thì con không biết thưa cậu. Nhưng cái cây đá ấy, ngoài chuyện kéo đạn dân đến để chết thì còn hút máu." Nói đến nửa cuối, Hầu Lý bất chợt lắp bắp toát mồ hôi như vừa nhớ tới chuyện gì kinh hãi lắm. Hầu Lý vã mồ hôi một lúc rồi nói tiếp, lần này còn nhìn thẳng vào mắt của Khánh mà nói với vẻ nghiêm trọng: "Không phải con mạo phạm cậu đâu, nhưng hôm trước cũng có thằng hầu tên Khánh đi ra ngoài giết đạn dân vào nửa đêm theo chỉ thị của ông Phú Hộ, mà đêm ấy nó không về. Sáng sớm hôm sau con mới phát hiện cái xác nó chết khô quắt nằm ở dưới chân cây đa. Còn Khánh sốt ruột hối thúc: "Rồi còn làm sao nữa, mày nói nhanh đi." Hầu Lý đem cánh tay lau mồ hôi trên trán đáp: "Dạ, trên cây đa có một quả đa to cỡ đầu người, nhìn hệt như mặt thằng hầu Khánh, miệng nó há hốc hệt như cái xác khô của hầu Khánh." Hầu Lý dừng lại một chút lại trả lời tiếp: "Sau bữa ấy ông Phú Hộ bắt tụi con phải trèo lên cây đa để chặt cái quả ấy xuống đem chôn đi." Khánh nghe qua ban đầu thì còn có cảm giác hơi gai người, nhưng sau cùng gã lại bật cười, chuyển giận tím mặt quát: "Ông Phú Hộ khinh người quá rồi, rõ ràng là bịa ra chuyện rồi sai mày xuống dọa tao để mong thắng được cây này, lại còn dám bịa ra tên thằng hầu là tên cậu, đúng là không còn liêm sỉ. Rủa cậu có cái quả chết giống như thằng hầu kia có phải không?" Hầu Lý bị Khánh quát run như cẩy sấy, không dám hé răng nửa lời. Chờ đến nửa phút thì gã mới nghe thấy Khánh cất giọng: "Nếu ông Phú Hộ đã xuất ruột đến như thế, Vậy thì đêm nay tao sẽ chặt cái cây ấy vào nửa đêm, xem ông ấy có còn nói mấy cái câu sảng bậy được nữa hay không. Ma quỷ à? Chúng mày sợ ma và quỷ ban đêm nhất chứ gì. Vậy thì ban đêm tao đi chặt cây cho chúng mày xem. Khánh nói xong thì đuổi Hầu Lý ra ngoài, đóng chặt cửa lại, còn dặn Hầu Lý không được phép cho ai làm phiền, đợi đến nửa đêm gã cho phép thì mới được đến thưa chuyện. Hầu Lý đem chuyện này kể lại cho Phú Hộ Giận. Phú Hộ Giận nghe xong liền vuốt râu gật gù vui sướng nói: "Chà chà, nếu cậu Khánh đã nóng nảy như thế thì chẳng mấy nữa mà ông mày lên tỉnh làm nghị viên đến nơi rồi. Mày phải trông chừng cậu Khánh thật cẩn thận cho ông. Nếu cậu ấy không chặt được nổi cây thì cũng phải khuyên can kịp lúc, kẻo lại bị cái cây đó hại thì khá phúc không đến mà là họa sát thân hỏi thăm đấy, biết chưa?" Hầu Lý không hiểu chuyện liền hỏi ngay: "Dạ thưa ông, sao họa sát nhân lại hỏi thăm ạ? Còn từng cậu Khánh mà thua cuộc thì ông phải vui lắm chứ ạ?" "Đúng là đầu óc của hạng tôi đòi. Tao nói mày cũng không hiểu. Nếu cậu Khánh mà xảy ra chuyện giống thằng Hầu mấy hôm trước thì quan trên còn cho ông yên ổn mà lên tỉnh nhậm chức nữa à?" Phú Hộ Giận lại giảng kỹ lưỡng. Hầu Lý nghe chừng hiểu ra liền bỡ đỡ ngay: "Dạ ông suy nghĩ thấu đáo, con đã hiểu." Tối đó đúng điểm đêm, khi canh ba vừa tới, Hầu Lý đã nghe tiếng Khánh cho gọi. Hầu Lý đứng trước cửa căn phòng của Khánh được gã giao việc: "Đêm nay tao sẽ đích thân chặt cái cây đa cho ông Phú Hộ Giận. Mày và mấy đứa hầu trong nhà phải là người chứng kiến cho tao rằng chính tao là người đã chặt cái cây ấy xuống, để cho ông Phú Hộ Giận không được phép nuốt lời." Hầu Lý vâng dạ luôn miệng. Khánh sai gã mang cưa xẻng dao búa rìu, cứ cái gì có thể chặt được cây là đều mang hết tới để gã đích thân ra tay. Đến khi Hầu Lý mang tới tận nơi đầy đủ những thứ ấy thì Khánh mới bắt đầu xắn tay áo lên thật cao, nghình ngàng đi ra ngoài cổng, bước tới trước cây đa kia khởi động. Gã làm bộ chuẩn bị sắp đích thân ra tay chặt cây để ông Phú Hộ Giận phải lắc mắt, phải hối hận vì trò đùa cá cược ngu dốt. Đứng sau lưng Khánh là Hầu Lý và hai tên hầu nữa đang chắp tay để đằng trước tổ bọ nghiêm cẩn. Chốc chốc, Hầu Lý lại ngước mắt lên nhìn để coi sóc xem rốt cuộc Khánh đã hành động hay chưa. Nhưng hồi lâu mà gã vẫn thấy Khánh cứ chân chối đứng nhìn cái cây, chẳng mảy may động tay, liền hỏi: "Dạ thưa cậu, sao cậu vẫn chưa chặt cây đi ạ?" Hầu Lý hỏi đến đây, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra cậu Khánh cũng đang run. Khánh tỏ bộ nghiêm nghị, lén lút lau mồ hôi chậm rãi quay lại hỏi Hầu Lý: "Nhà ông Phú Hộ Giận có hầu gái không?" "Dạ ngoài bà Vũ nuôi cô Nhung từ nhỏ tên là Mão thì trong nhà không còn ai là hậu phận đàn bà cả. Nhưng cậu hỏi thế là chuyện gì thưa cậu?" Khánh nhỏ giọng ghé miệng vào tai Hầu Lý nói khẽ: "Vậy chứ cái người giờ này đang ngồi trên cây đa là bà Mão đấy phỏng. Sao mày không gọi bà ta xuống đây đi, để bà ta ngồi vắt vẻo trên cây như thế. Cậu mà chặt cây, cây gãy thì bà ta khó mà toàn mạng." Hầu Lý nghe đến đây mới biết hẳn là cuối cùng cậu Khánh đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Chính là chuyện mà dạo gần đây đêm nào mấy đứa hậu trong nhà đều nhìn thấy và đều cho rằng đó là ma. Bởi bà Mão đã già lắm, tay yếu, mắt mờ, nào có thể trèo cây được nữa. Hơn nữa bà Mão luôn ngủ với cô Nhung, nếu bà ta không ở đó thì cô Nhung phải là người biết rõ nhất chứ. Khánh biết là mình đã gặp ma nhưng vẫn sống chết không tin vào mắt mình. Giờ này còn khẳng định rằng đó chính là bà Mão và việc mình không tin có ma quỷ là đúng đắn. Cố sức hối Hầu Lý gọi bóng người ngồi vắt vẹo trên cây đa kia xuống. Hầu Lý run như cầy sấy, bước được mấy bước thì liền quay lại quỳ sụp trước mặt gã mà van nài: "Này cậu, đó chẳng thể nào là bà Mão được thưa cậu. Bà Mão giờ này đang ở với cô Nhung, nó là ma đấy cậu ạ. Cậu có thương con thì xin cậu đừng xui con đi." "Thôi được rồi, nếu như mày đã sống chết không nghe lời tao như thế, vậy thì tao sẽ chặt cái cây ấy, mặc cho mụ có ngồi trên đó, dù có ngã chết thì cũng đừng có oán than gì nhé." Nói xong, gã cầm cái rìu thật chắc tay tới gần cây đa. Cánh tay gã giơ cao lên trời. Bất chợt, trời đêm chuyển giông tố, gió mưa bão bùng, sấm chớp đùng đoảng. Tay của Khánh đưa được qua trên vai thì đã nghe thấy một tiếng sét nổ mạnh đánh ngang qua đỉnh đầu. Trong phút giây chớp nhoáng, thứ ánh sáng từ tia chớp chiếu sáng rõ khiến khuôn mặt người đàn bà ngồi vắt vẹo trên cây đa kia hiện rõ. Đó là một bà già, có bộ mặt nhăn nheo, làn môi đỏ như máu, răng trắng như ngà. Bà ta kêu lên những âm thanh âm ỉ như bị một thứ gì đó gặm nhấm trong ổ bụng. Từ đôi mắt bà ta phát ra những âm thanh lục bục. Con ngươi bà ta thỏ ra thụt vào, giống như có một thứ gì đó từ trong sọ óc của bà ta đẩy ra. Khánh rùng mình kinh sợ, suýt chút nữa đánh rơi cây rìu trên tay. Giờ này Hầu Lý cũng nhìn lên trên, ruột gan bồn rộn, miệng lắp bắp kêu: Bà Mão, sao bà lại... Khánh sợ quá, toàn có ý định chạy trốn, nhưng lại chợt nghe thấy Hầu Lý nhắc đến tên người đàn bà đang ngồi trên cây kia. Thì ra đó chính là bà Mão thật. Vậy thì nào phải ma quỷ gì đâu, mà là người sống bằng xương bằng thịt. Nghe tới đây, gã liền hết sợ hẳn, đứng yên tại chỗ mà quan sát động tĩnh. Khánh không muốn sự thất thố khi nãy vì kinh sợ bị đám hầu biết đến, nên sau khi rõ đủ sự tình, gã quyết tâm đốn hạ bằng được cái cây để chứng minh cho nhận định của mình là đúng, và rằng để Hầu Lý, Phú Hộ Giận với đám người trong nhà đều phải sáng mắt lên. Đấy nhá, tao đã nói là không có ma quỷ gì cả. Chính mày không thèm nghe lời tao, gọi bà ta xuống, vậy thì bà ta ngã chết, không trách tao được. Khánh vung rìu chặt thẳng vào cây đa. Cái cây đa này rất to, nhưng không thể so bì với những hạng cổ thụ cùng giống. Nó chỉ bằng cây nhãn, nên gặp nhát rìu của Khánh đã rung rinh. Bà già ngồi trên cây bất chợt bật giọng cười the thé như thích thú. Bà ta bỏ thoăn thoắt từ trên ngọn cây xuống gần phía Khánh. Khánh giật mình hoảng hồn lại một lần nữa, suýt rơi rìu. Chỉ có điều câu nói trước đó của Hầu Lý Khánh cảnh tỉnh khiến cho Khánh dám gan dạ khẳng định người đàn bà kia chẳng phải là ma mà là người, nên gã cẩn trọng chờ đợi bà ta bỏ xuống dưới gốc cây là sẽ giết bà ta ngay. Người đàn bà toàn thân khô quắt, da thịt nhăn nheo, thật giống với củi khô, lại giống với hình tượng mụ yêu tinh trong rừng sâu mà xưa nay người ta hay kể, quả thật là hết sức đáng sợ. Thế nhưng dẫu có là ma quỷ đi chăng nữa thì khi gặp kẻ ác vẫn phải cam bái hạ phong. Trong lòng Khánh giờ này nổi lên ác tâm, gã vùng cái rìu lên cao làm vẻ chặt vào cái cây, nhưng kỳ thực là chờ người đàn bà bỏ xuống tới nơi là sẽ sẵn tiện cây rìu trong tay chém chết bà ta. Bà ta bỏ nhanh thoăn thoắt như lũ chuột, lại đu vắt vẻo như khỉ. Cái cổ bà ta rụt lại như cổ rùa, khuôn mặt bệnh ra như bánh bao, miệng chảy rãi như hổ đói. Tay bà ta nhún nhảy, chẳng mấy chốc từ ngọn cây đa đã nhảy bổ xuống dưới gốc cây, lao tới muốn bóp cổ Khánh. Đúng lúc gã chớp lấy cơ hội quát lớn: "Con mụ già này, chết đi!" Vừa kịp cái rìu xoay ngang bổ ngược lại về phía người đàn bà, người đàn bà bay đầu ngay tại chỗ, cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, chạy tới trước mặt Hầu Lý. Hầu Lý trợn tròn mắt kinh sợ chết ngất. Khánh chặt đầu xong người đàn bà thì quay sang bổ rìu vào cái cây đa máu ấy, chặt lấy chặt để, chặt hùng hục lên xuống hết sức. Cây đa chẳng thể trụ lại được lâu, chỉ độ nén hương là đã siêu vẹo, đổ rạp xuống mặt đất. Xong chuyện, Khánh ngồi xuống dưới đất thở dốc, chống cây rìu trên nền đất trợn mắt quát tháo: "Giờ thì ông Phú Hộ Giận sẽ phải gả cô Nhung cho tao, và sẽ chẳng được nhận một chút lợi lộc nào từ thằng Khánh này cả." Nói xong gã đứng dậy đi vào trong buồng nghỉ mất dạng. Hầu Lý nhìn thấy cả người Khánh đều đã ướt đẫm máu dính từ cái xác bà Mão, chỉ thầm tặc lưỡi một cái. Hầu Lý lại nhìn cái xác bà Mão rồi thầm thở dài nói: "Giờ bà Mão chết rồi, lẽ ai chăm nom cô Nhung đây, rồi lại phải thuê thêm một người hầu gái nữa cho cô ấy mất thôi." Hầu Lý lại đưa mắt nhìn sang cây đa đã đổ rạp, tiếp tục nói: "Việc nếu đơn giản như thế thì chắc ông Phú Hộ cũng chẳng dám cá cược làm gì đâu, cậu Khánh lại không toi mất thôi." Hắn nói xong cũng đi mất, chỉ còn lại hai tên hầu già đang ngơ ngẩn, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, và cũng không hiểu câu nói của Hầu Lý. Nhìn thấy xác bà Mão nằm trơ trọi, hai lão hầu già khiêng xác kia sang một bên, quẳng ở đấy như bao cái xác khác. Còn cái đầu bà ấy thì đã qua một bên cho khuất mắt. Kể ra, nếu nói hành động ấy của bọn họ thật vô nhân đạo thì cũng không đúng. Bởi suy cho cùng, nếu mai này bọn họ rơi vào tình cảnh như vậy, nghĩ lại, nếu như còn có ai đi dọn xác cho mình như thế này để tránh trâu dày ngựa xéo, âu cũng là một điều may mắn. Sớm hôm sau, Khánh chạy chốt thật gọn gàng, đi lên gian nhà trên gặp Phú Hộ Giận với vẻ mặt đắc ý. Ông Phú Hộ Giận từ lâu đã ngồi chờ sẵn ở cái sập gỗ, khuôn mặt thất thần. Thấy vẻ hớn hở của gã bước vào từ ngoài cửa, chỉ thêm âu sầu. Khánh nom thấy mặt mũi ông Phú Hộ ủ rũ thì càng cho rằng mình chắc thắng. Giọng nói miệt thị đã vang từ xa. Ông Phú Hộ vẫn đang buồn bực vì thua cuộc đấy ư? Tôi vốn đã nói người không có đầu óc thì luôn làm chuyện ngu xuẩn mà lại. Dịp này được ông Phú Hộ tặng con gái làm lễ cũng là một việc khiến tôi vui mừng. Nghe Khánh nói, ông Phú Hộ sắc mặt đang âm trầm thì chợt càng xa sầm hơn, hỏi lại ngay: cậu nói cái gì? Lẽ là thế nào? Ồ, ông Phú Hộ không biết sao? Thế kỳ thực là kỳ lạ. Ở Hà Thành đâu ai không biết cậu Khánh Đại là người đã có gia đình. Nghe Khánh nói đến đấy, ông Phú Hộ suýt nữa ngã té ngựa vì tức giận. Chuyện này cũng không thể trách được ông ta, vì xưa nay lắm chuyện ngoại xứ ông không thể nắm rõ. Lại nói Đại học Đông Dương là trường danh giá, người ta chỉ nghe đến thôi là đã cảm thấy vinh hạnh. Nào có chuyện nghi ngờ trước sau nhân phẩm của một con người. Mà nghe nói theo phong trào Âu Hóa là chỉ có một vợ một chồng chứ không có hai vợ, làm thế là trái đạo. Ông Phú Hộ Giận không nghĩ đến chuyện Khánh lại là một kẻ như thế. Có điều Khánh đắc ý không được lâu thì Phú Hộ Giận không những không tiếp tục tức giận mà còn cười vang khắp nhà. Khánh kinh ngạc không hiểu ý ông Phú Hộ, liền hỏi dò: ông Phú Hộ không lẽ vì thua cuộc đau đớn nên tâm trạng bất ổn đấy chăng? Cậu không phải nói khéo rằng tôi bị tâm thần. Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn chưa thắng cuộc đâu. Khánh nghe vậy không hết đắc ý, vừa cười đáp vừa hỏi: à, ra là ông Phú Hộ Giận định nuốt lời. Ông nghĩ là cái hộp bàn giao ước tôi còn để ở chỗ ông nên ông tính trở mặt đấy phỏng. Gã nói xong, không ngờ lại rút từ trong túi áo rút ra một tờ giao ước, hệt như tờ giao ước trước đây mà gã với ông Phú Hộ đã ký. Phú Hộ Giận trợn mắt hỏi: Cậu lấy được bản giao ước từ khi nào? Khánh đáp: ông Phú Hộ thật rõ là buồn cười. Nếu tôi đã không tin việc ông có thể đốt lời thì nào có thể giao thứ quan trọng như thế để cho ông cất giữ cơ chứ. Ông biết không, người Tây người ta có một bộ môn gọi là ảo thuật, có thể đánh lừa mắt người. Ông nhìn thấy tôi đút nó vào hộp, nhưng thật ra là tôi đã đút nó vào túi áo của tôi đấy. Nói xong, gã lại chờ được một dịp nhìn thấy nét mặt giận dữ của Phú Hộ Giận để tiện thời thêm một dịp đắc ý. Nhưng không ngờ Phú Hộ Giận lại không làm cho gã thỏa lòng. Phú Hộ Giận vuốt râu đáp lại: ồ, thì ra là tôi suýt nữa bị cậu lừa cho đến hai lần cơ đấy. Nhưng rồi thì cậu vẫn phải thua cuộc, cho dù bản giao ước đó có trong tay tôi hay trong tay cậu đi chăng nữa. Ông Phú Hộ chắc hẳn là vì thua cuộc giận quá hoa mất khôn, lại nói đùa rồi. Việc đã ngã ngũ, cái cây đã bị tôi chặt hạ. Còn về việc người hầu gái bị tôi lỡ tay giết chết mất thì cũng xin ông thứ tội. Ông không thể vịn vào cái cớ nào khác mà chối mãi được. Phú Hộ Giận nói: thứ cỏ rác thì không việc gì phải tiếc. Thời nay lũ hầu hạ hiếm gì, chỉ cần một nắm gạo là gọi đã có thể có người xếp hàng dài trước cổng nhà tôi xin việc làm ấy. Kể đến việc chính thì là vụ cái cá cược kia. Lẽ nào thực sự cậu cho rằng mình đã chặt được cái cây đá ấy ư? Không phải sao? Ông đừng hòng luất lời. Chính lũ hầu đã tận mắt nhìn thấy, và giờ thì cái cây ấy cũng đang nằm trỏng trơ giữa đường, là vật chứng rõ ràng nhất. Cậu cho rằng cái cây ấy đang nằm giữa đường thật à? Nghe Phú Hộ Giận hỏi như châm biến thế, Khánh không nhịn được, đứng thẳng dậy, lôi xình xịch ông ta từ gian khách ra cổng một phen, định ba mặt một lời. Không ngờ tới khi gã Phú Hộ Giận ra tới nơi thì mới phát hiện cái cây đa kia từ lúc nào vẫn còn ở đấy. Không những vậy, còn xanh tốt hơn cả ngày hôm qua, mà trên cái cây ấy mới hãi hùng làm sao. Từ lúc nào, trên thân đa đã mọc ra một cái mặt người giống hệt bà Mão. Khánh mồ hôi chảy ướt đẫm cả sống lưng, gã lắp bắp hỏi: Sao lại có thể như thế được? Chuyện này thật là vô lý. Chính tay tôi đã đốn hạ nó vào đêm qua mà lại. Ông có thể hỏi hạ lũ hầu, chính mắt tụi nó đã trông thấy việc ấy. Phú Hộ Giận giả bộ hiếu kỳ hỏi: bọn hầu đều trông thấy cả? Nếu vậy thì phiền cậu gọi chúng một tiếng để tôi xin phép hỏi co bọn chúng một phen. Khánh hấp tấp đi gọi ba tên hầu đêm qua tới đối chất. Nhưng khi cả ba đứng trước mặt Phú Hộ Giận đều khăng khăng bẻ ngược sự thật 180 độ, nói: Dạ thưa ông, bọn con không nhìn thấy gì hết, chắc là cậu Khánh ngủ mơ nên tưởng tượng nhầm thế thôi. Dạ thưa, đêm qua con cũng không ra khỏi phòng nên không biết chuyện gì. Dạ thưa, cậu Khánh hồi chiều có dặn con không được làm phiền, nhưng đến nửa đêm cũng không thấy gọi. Vậy là cậu ngủ mơ mà vẫn cứ tưởng thật. Cậu không tin là có ma quỷ nên tôi chỉ có thể giải thích như thế cho cậu dễ hiểu. Cũng cảm ơn cậu đã chia sẻ về gia cảnh. Quả thực mới đây tôi còn tính chuyện cho cậu con gái tôi có dịp tìm hiểu, nhưng chuyện đã tới nước này thì chắc con Nhung không có đủ đức hạnh để làm vợ cậu rồi. Khánh thở gấp thiếu điều, tức đến họng máu ra miệng. Cuối cùng gã cố nặn ra một nụ cười chối cãi, nói: Phải, tôi thực mưu toan không hề bằng kẻ cáo già như ông. Nhưng chắc ông Phú Hộ vẫn lầm, bởi vì bản giao ước đâu đã thực hiện xong. Ông Phú Hộ giận hơi nheo mắt lại hỏi: Cậu nói thế là có ý gì? Ý gì à? Thì là trong bản giao ước không có thời gian cụ thể khi nào thì tôi mới phải triệt hạ được cái cây đa. Phú Hộ giận gật gù: Dạ vậy. Thôi được, vậy là tôi chẳng lấy được gì từ cậu. Cậu có thể lách luật như thế để trốn được sự thua cuộc, không cho tôi chức nghị viên. Quả là một cách hay, đúng là người có học, có nhiều cách tính toán các người, tôi theo không kịp. Ồ không, có lẽ ông Phú Hộ đã hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải là loại người hay thích đốt lời như ông Phú Hộ giận, mà là người có chữ tín. Tôi nói tôi sẽ giữ cô Nhung về làm vợ, làm lẽ thì tôi nhất định sẽ làm. Khánh vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ làm lẽ, cốt để chọc giận Phú Hộ giận. Nhưng Phú Hộ giận không những không tức giận mà còn lập tức cười vang, nói: Được thôi, nhưng cậu phải nhanh nhanh lên đấy. Bởi qua lần này thì tôi đã rút ra được một bài học kinh nghiệm, và trong vụ cá cược lần sau với người khác sẽ không có chuyện tôi để những sơ hở như thế xuất hiện. Còn Nhung sớm muộn cũng sẽ được gả, hoặc chăng là tôi đã lên làm nghị viên thì bản giao ước ấy cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Nét mặt của Khánh chuyển sang âm trầm, không nói gì, mà ngay hôm đó đã rời khỏi nhà ông Phú Hộ giận, không thấy quay lại. Phú Hộ giận cứ ngỡ rằng từ đó duyên phận với chàng rể hụt trường đại học Đông Dương này đến đây là đã hết, và rằng những ý nghĩ của Khánh chỉ là nhất thời và bị thua cuộc nên nói vài câu cho sức miệng để đỡ ngượng trước khi đi mà thôi. Nhưng không ngờ Khánh lại quay lại thật. Không những vậy, lần này khi gã quay về, kèm theo một chiếc xe kéo lớn, Phú Hộ giận tiếp đón Khánh trong buổi chiều thì đã được gã giới thiệu: Đây là ngài Frederick, quan tuần tây của phủ công sứ, lần này được tôi đích thân mời tới đem xe kéo để triệt hạ cái cây đa kia. Phú Hộ giận nghiêm cẩn chào hỏi một lượt, vị quan tuần tây người Pháp cũng chỉ cúi chào hỏi một lượt. Phú Hộ giận nhân đấy gọi với xuống hối thúc người làm: Mang thuốc nước lên đây, mời quan tây nhanh lên. Dạ thưa, con lên ngay thưa ông. Tiếp theo bước vào giữa nhà là một người phụ nữ trông khá trẻ trung, già hơi ngăm đen nhưng có nét xinh đẹp. Khánh cùng quan tuần tây vừa mới thấy người phụ nữ này đã không nhịn được nuốt nước đãi trong miệng. Gã quay sang nhìn ông Phú Hộ hỏi: Chẳng hay người này là ai mà lại mang trà nước thuốc lá lên mời chúng tôi thế? Ông Phú Hộ đáp: Cũng không phải là nhờ phúc của cậu ư? Nửa tháng trước cậu chặt đầu bà Mão, giờ đất vẫn còn vương máu là bằng cớ kia. Còn Nhung nó một thân một mình, mẹ nó mất sớm, không có bàn tay đàn bà hầu hạ thì chẳng lẽ lại để thằng Hầu Lý nó hầu à? Khánh gật gù cười đáp: À, ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng đó là một người em họ nào đó của cô Nhung kia. Nếu cậu Khánh đã ưng con hầu của tôi thì sao không rước nó về? Vậy thì vụ cá cược của tôi với cậu cũng coi như xong, và chẳng đòi thêm gì đâu. Ông Phú Hộ hay thích nói đùa thật, đem con hầu đổi lấy tiểu thư, xưa nay có ai lại làm chuyện lỗ vốn thế chứ. Nói xong gã lại chỉ sang phía gã quan tuần tây người Pháp tiếp lời: Lần này tôi mời ngài Frederick cũng là để cho ông một lần sáng mắt ra. Ngài ấy có đem theo một chiếc xe máy kéo tới, chỉ cần buộc dây vào cái cây đa kia cho xe kéo chạy là nó có thể nhổ đến tận gốc rễ cái cây đa keo quát ấy. Đến lúc ấy thì tất cả đều tận mắt chứng kiến, ông đừng hòng chối cãi nữa. Vậy chứ bao giờ cậu tính làm chuyện ấy? Ngay bây giờ chứ còn đợi khi nào? Xe cộ đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài kia. Ngài Frederick cũng chỉ rảnh sẵn ngay thôi. Người ta là quan lớn, chứ đâu phải là dân thường như tôi với ông, mà lúc nào cũng làm cho được. Phú Hộ Giận từng nghe nói người Tây có máy móc kéo khỏe lắm, cả tảng đá lớn mà vẫn lôi đi được, huống chi là một cái cây. Lần này ông ta tin ngay, nhưng nghĩ lại chuyện cái cây nhỡ đâu lại xuất hiện sau khi bị đổ thì tính sao. Dẫu gì cái cây này ma quái, mà chính miệng đám hầu bữa trước khi nói kín đáo cho ông ta cũng thừa nhận việc Khánh chặt được cái cây. Chẳng qua ông ta không tận mắt nhìn thấy nên không tin. Nhưng kỳ này nếu quả xuất hiện lại việc ấy, thì Phú Hộ Giận không chỉ bốn vốn lỗ tám phần, mà ngay cả việc tính đến bước đường quan lộ cũng không còn nữa. Suy cho cùng, Thị Nhung có rơi vào tay của cậu Khánh Đại này hay không thì cũng là một việc tốt. Cậu Khánh Đại này có mối quan hệ rộng. Nói đến nhan sắc của Thị Nhung thì khéo chẳng mấy nữa mà vợ lẽ thành vợ chính. Người theo Âu Hóa lấy vợ ly dị như cơm bữa, thấy hợp thì tiến tới, thấy không hợp thì bỏ, nào có giữ thói quan niệm cổ hủ. Vậy nên Phú Hộ Giận từ lâu cũng đã nghĩ thông suốt. Sẵn dịp lần này nếu thực thua cuộc thì chỉ là chuyển sang mưu khác. Hồi Thị Nhung sau khi làm vợ lẽ cậu Khánh Đại thì phải ra sức mưu đồ để Phú Hộ Giận có thể sang vì con. Nghĩ xong hết mọi việc, Phú Hộ Giận gật gù đồng thuận cho đám người cậu Khánh Đại mắc may kéo cảnh đa. Ngày buổi sớm hôm ấy, trước cửa nhà ông Phú Hộ Giận có tiếng người huyên náo rất đông. Nhiều người trong tỉnh tới xem người ta mắc máy kéo đổ đa. Kể cũng lạ, cái cây đa này chỉ mọc chừng một năm là cùng, vậy mà bây giờ kích cỡ tính đến so bì với cây đa cổ thụ ở đầu làng thì chính cái cây đa cổ thụ kia cũng không to bằng. Cả thân cây đa bóng rộng, mặc tùm, lá đa có màu hơi đỏ vàng, tựa như mùa thu lá sắp rụng. Nhìn tới thời điểm này thì chẳng thấy cái lá xanh nào, mặc dù giờ đã sang mùa hè tháng 8. Chiếc dây thừng to bản được cột một cách trắng, và một đầu thì được buộc kỹ lưỡng vào thân cây. Sau lưng ông Phú Hộ Giận, ngoài ba gã người hầu thì còn có cô Nhung và người hầu gái. Chẳng biết vì sao mà từ lúc ông Phú Hộ Giận đồng ý cho cậu Khánh Đại kéo cây đa này là trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Mà cô Nhung thì cũng vậy, ruột gan cô ta nóng như lửa đốt, cũng chẳng thể ngồi lại trong phòng được lâu, buộc phải hối hầu gái đưa ra ngoài xem kéo cây cho khuây khỏa. Khi chiếc xe tải vừa nổ máy, cái cây đa nghiêng siêu vẹo đến mấy lượt nhưng vẫn kiên cường bám trụ lại mặt đất, tựa như một người khổng lồ không chịu khuất phục. Frederick thấy vậy thì càng nhấn ga tợn, mức lốp xe tải xoay tròn bốc khói trắng. Cậu Khánh Đại thì cũng tỏ vẻ sốt ruột, bàn tay cứ nắm chặt lại mong mọi sự thành công. Trong khi mọi chuyện đang đến hồi khẩn trương như thế, người có quyền có tuyền trong tỉnh tụ tập xem như sự lạ, thì dường như đám nạn dân cũng không bỏ qua một việc lớn như vậy. Từ chân trời đằng xa xa, có vô số nạn dân đang đờ đẫn kéo về phía cây đa, giống như quỷ đói đang lượn lờ chờ bắt mồi. Mà đột nhiên cái cây càng nghiêng mạnh thì đám nạn dân lại càng tỏ vẻ có sinh lực. Bọn họ có người đứng thẳng mắt sáng như sao, có người lẩm bẩm nói một điều gì đó như van lơn, như cầu xin, như thấy ánh sáng. Và không chỉ ông Phú Hộ, ngài Tuần Tây Frederick và cậu Khánh Đại mong cái cây đổ để mưu toan của mình thành sự thực, mà ở một góc nhìn nào đó, những người dân chết đói ở đây cũng mong chờ cái cây ấy sụp đổ như một sự tái sinh mới, như một niềm hy vọng mới. Sau lưng cô Nhung giờ này, người hầu gái từ đầu đến cuối không nói câu nào, bất ngờ tiến tới gần cô Nhung, túm lấy tóc của cô ta và thì thầm vào tai cô ta: lũ bán nước cầu vinh, lũ cường hào bóc lột tôi bay, lũ uống máu ăn xương của dân tộc, giờ thì đến hồi đền cạn nửa tắt quả chúng mày. Thị Nhung hoảng hồn hét lên một tiếng thất thanh, định quay đầu lại thì đã bị người hầu gái luồn sâu con dao qua kẽ tóc của cô ta và lột mất bộ tóc của cô ta. Cùng lúc đó thì cái cây đa máu đổ sập xuống, kéo theo cả bộ rễ vĩ đại ăn sâu vào trong lòng đất. Những cái rễ lớn nhất đã được nhổ bỏ, chỉ còn lại những cái rễ cây nhỏ nhoi vẫn bám vào đất. Chẳng mấy nữa mà chúng rời thân cây lớn cũng sẽ tự động phải chết khô. Tiếng cây đổ át đi tiếng Thị Nhung kêu gào hoảng loạn, và cũng đủ để che đi sự chú ý của ngài Frederick, cậu Khánh Đại và ông Phú Hộ Giận. Thị Nhung đang bị chính người hầu gái của mình lột ra. Khuôn mặt xinh đẹp bê bết máu, hốc mắt bị móc loạn ra, đầu bị chặt đứt, và hậu quả thảm khốc của cô ta cũng phải trả giá giống hệt như những gì mà cha cô ta, Phú Hộ Giận, đã đối xử với nạn dân trước đây. Tới khi ông Phú Hộ Giận và cậu Khánh Đại quay đầu nhìn lại được cảnh tình thảm khốc ấy, thì cũng là lúc tứ phía có tiếng hô hào kịch liệt của nạn dân. Đói khổ vì địa chủ cửa hào, vùng lên hỡi đồng bào. Tiếng nạn dân ồ ạt họ reo, tiếng súng vang rộn. Mấy tên lính Tây chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nạn dân tràn qua túm cổ giết chết. Ngài tuần Tây Frederick còn đang lui cui trong xe tải, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một nhát súng bắn xuyên qua giữa sọ, chết bất đắc kỳ tử. Phú Hộ Giận và cậu Khánh Đại giờ này mới hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp nhìn nhau nói một câu: "Phản rồi, phản rồi." Phú Hộ Giận quay sang nhìn Hầu Lý và hai lão hầu già quát tháo nói: "Mau ra đằng sau lấy xe ngựa cho ông nhanh lên, ông phải trốn sang làm Tam Đảo một chuyến, dân xứ này phản rồi." Nhưng đáp lại lời của Phú Hộ Giận lại là một câu nói lạnh lùng của Hầu Lý: "Cách mạng nói cường hào địa chủ bóc lột của dân, lũ bán nước cầu vinh làm quan sai vặt cho bọn công sứ phải bị trừng trị." "Hỗn xược, mày nói linh tinh cái gì vậy, đừng có lằng nhằng lôi thôi nữa, còn vớ vẩn là tao cắt lương cho chúng mày đói rã họng." Nhưng chưa để Phú Hộ Giận nói xong, Hầu Lý đê giơ thẳng cây gậy gỗ trong tay trỏ thẳng vào mặt Phú Hộ Giận quát: "Mày cho nó giết bà Mão có còn nhớ đến tụi tao không? Theo mày thì sau này chết cũng không ai chôn." Hầu Lý cùng hai lão già xông thẳng tới băm bổ cây gậy gỗ nện thẳng vào đầu Phú Hộ Giận. Hệt như lúc trước đây, lão ta sai khiến bọn họ phải đập chết nạn dân như thế nào thì nay cũng vậy. Bọn Hầu Lý làm rất thuần thục nên chẳng mấy chốc mà đầu Phú Hộ Giận đã bị đập cho nát bét, óc bắn tung tóe. Có con chó đói đi qua thì lập tức xông vào liếm sạch sẽ hết lớp óc nhão từ đầu Phú Hộ Giận, triệt để uống máu ăn thịt một kẻ đã có dã tâm cầm thú đến chó cũng không bằng. Chỉ còn cậu Khánh Đại giờ này trơ mắt đứng nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh. Nạn dân nổi lên tứ phía tìm người giàu có để trút giận. Nhìn lại Thị Nhung thì giờ này đã chỉ còn là một thân người toàn máu, bị cô hầu gái lột hết da, hở toàn bộ bó cơ thịt ra ngoài, trông hết sức tởm lợm. Thị Dung bỏ tới trước mặt cậu Khánh Đại, túm lấy chân cậu ta và thều thào với giọng khe khẽ vì cổ họng đã ngập máu: "Cậu Khánh Đại, cứu em làm vợ lẽ của cậu cũng được, cứu em." Khánh hoảng sợ kêu lên, một đạp thẳng đầu Thị Nhung nói: "Không, cô cút đi, cô không xứng." Rồi gã như điên loạn, quang cảnh xung quanh gã ngỡ như địa ngục. Mới hôm qua còn là cuộc sống sung túc dư dật, mà hôm nay đã là thảm cảnh. Gã quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cái cây đa máu mà gã đốn hạ nào đâu phải là cây, mà nó đang từ từ hóa thành những khúc xương người. Từ cành lá ngọn rễ hóa ra đều là từ xương người mà tạo thành. Ngay cả cái hốc đất do bộ rễ nhổ lên tạo thành lúc này cũng tràn ngập một vũng máu tươi. Từ xa xa, bỗng một người đàn bà dáng vẻ khô quắp, da bọc xương xuất hiện tiến tới gần hốc đất. Dưới đó lúc này đang có một tiếng khóc trẻ con vàng ré lên, kêu khàn khàn như đói khát. Khánh chỉ kịp vừa nhìn xong cảnh ấy thì bất ngờ lại bị một tiếng thét khác phía sau lưng dọa cho giật nảy mình. Là Hầu Lý, là tiếng thét của Hầu Lý. Gã cũng hét lên thất thanh vì kinh sợ, và ngay sau đó gã cũng đã tự đập cây gậy gỗ vào đầu khiến cho sọ óc của gã bắn đi tung tóe. Gã chết theo cách như bao kẻ mà gã đã giết, bị chính cây gậy gỗ máu đập chết. Hắn chết là bởi vì biết được rằng người đàn bà kia không ngờ chính là người bạn thuở Hàn Vi mà trước đây chính gã đã nhẫn tâm giết hại. Người đàn bà ấy đã chết rồi, vì sao lại còn xuất hiện? Có thể khi người đàn bà ra ý nhìn xuống bụng cô ta là có lý do. Nếu ngày ấy Hầu Lý có quyết định làm khác, liệu có khi nào sẽ không có chuyện như bây giờ xảy ra? Một lần cứu đói, ngàn lần cứu đói. Nếu chỉ một lần nảy lên lương thiện, liệu có thể khiến cho số phận con người ta khác đi không? Nếu cả xã hội này đều biết nghĩ như thế thì còn cảnh uống máu ăn xương của chính dân tộc mình hay không, không ai biết. Chỉ thấy người đàn bà bế đứa trẻ lên khỏi cái hốc đáy, thì đứa trẻ đã lớn cỡ một đứa trẻ 6 tuổi. Người đàn bà nhìn chằm chằm đứa bé và hỏi: "Con đói chứ? Mẹ con mình lại đi ăn xin như ở xứ khác nhé. Mẹ còn một người bạn khác, chú Lý." Khánh chôn chân tại chỗ, hiểu ra tất cả. Và cũng là lúc gã không còn biết thêm nữa, chỉ thấy đầu gã đau nhói, ý thức mơ màng và biến mất hẳn. Hắn đã chết. Còn cây đa kia chính là hình tượng tựa như thực dân hút máu ăn xương, đa bị quật gãy, như cả chế độ cường quyền hút máu phải bị sụp đổ. Người đàn bà là hơi thở của thời đại. Thời đại luôn xuất hiện theo cách riêng của chúng, thông báo cho chúng ta biết trước được kết quả từ chính những lựa chọn mà chúng ta đã làm. Sự lựa chọn của số phận, tội hay tốt đẹp đều do ta.